cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, chương 487, hủy diệt ngọn nguồn. Thiên Vũ Thánh Giả, lúc này, Ngạo Thiên Thần Cung tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn chằm chằm về phía Độc Cô Nghịch Thiên cùng An Tuyết Vân. Hai vị này thần bí thánh giả, chúng ta là người nào? Người không có tư cách biết được. Đại tiểu thư tìm các ngươi Ngạo Thiên Thần Cung đánh nhau là vinh hạnh của các ngươi, còn dám lấy lớn hiếp nhỏ. Độc Cô Nghịch Thiên hai tay vây quanh ở trước ngực, lạnh lùng nói ra. Lúc này thời điểm, tại Ngạo Thiên Thần Cung thánh giả trưởng lão bên trong, có một tuấn mỹ thanh niên nhướng mày nhìn về phía Độc Cô Nghịch Thiên, có loại cảm giác đã từng quen biết. Thiên Vũ Thánh Giả chính là lúc trước Thiên Nguyên Thần Giới thịnh truyền hủy diệt ngọn nguồn mấy chục hỗn độn kỷ nguyên trước, hắn vẫn là Ngạo Thiên Thần Cung chân truyền đệ tử bán thánh đỉnh phong, bây giờ đã đột phá đến thánh giả trở thành trưởng lão. Lúc trước đúng là hắn đem Độc Cô Nghịch Thiên đánh đến chỉ còn lại có tàn hồn. Tự nhiên, đối với Độc Cô Nghịch Thiên có chút ấn tượng. Thời gian quá dài lâu, hắn cần phải từ từ tìm tòi trong đầu trí nhớ. Khẩu khí thật lớn, bản vương thế mà còn không có biết được thân phận của các ngươi. Kim Quang Thánh Vương khí sắc mặt rét lạnh, phẫn nộ cùng cực, toàn thân kim quang nổ bắn ra, uy thế kinh thiên. Đáng tiếc, Độc Cô Nghịch Thiên cùng An Tuyết Vân căn bản không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao, bọn họ một thân một mình, so với Kim Quang Thánh Vương cũng không yếu bao nhiêu. Làm sao có thể bị hắn uy thế chỗ ngăn chặn? Ngay tại lúc này, Thiên Vũ Thánh Giả cuối cùng nhớ ra Độc Cô Nghịch Thiên là ai. Nhất thời sắc mặt đại biến, kinh ngạc không thôi. Là ngươi, ngươi làm sao có thể không có chết, còn đột phá đến thánh nhân? Thiên Vũ Thánh Giả chỉ Độc Cô Nghịch Thiên, hoảng sợ nói. Lúc này thời điểm, Ngạo Thiên Thần Cung người đều nhìn về Thiên Vũ Thánh Giả. Thiên Vũ, người biết bọn hắn? Tật Phong Thánh Vương hỏi. Hắn chính là Thiên Vũ Thánh Giả sư phụ. Thiên Vũ Thánh Giả vội vàng nói. Hồi bẩm sư tôn, vị kia thanh niên mặc áo đen chính là Thiên Nguyên Thần Giới thổ dân, danh xưng cấm kỵ đại thần. Lúc trước, đệ tử trọng thương, cũng là hắn cùng Thiên Nguyên Thần Giới thế giới ý chí dung hợp tạo thành. Thế nhưng là, hắn đã bị đệ tử giết, bây giờ lại không chỉ có không có chết, còn đột phá đến thánh giả. Rất là kỳ quái, Thiên Vũ Thánh Giả suy nghĩ nát óc, đều không thể tin tưởng. Vì cái gì Độc Cô Nghịch Thiên không có chết, tốt thực lực tăng nhiều. Cái gì, Thiên Nguyên Thần Giới thổ dân, làm sao lại đột phá đến thánh giả đỉnh phong? Ngạo Thiên Thần Cung người, tất cả đều là một trận kinh ngạc, khó có thể tin nhìn về phía Độc Cô Nghịch Thiên. Độc Cô Nghịch Thiên khóe miệng khẽ nhếch, nhìn hướng Thiên Vũ Thánh Giả, nguyên lai là ngươi, vừa vặn, ngày đó mối thù, hôm nay cùng ngươi tính toán, chúng ta tới đại chiến một trận. Độc Cô Nghịch Thiên khiêu khích nói ra, nhất thời sát ý bạo phát, thù này, hắn vẫn muốn báo, thê tử của hắn, nhi tử, nữ nhi, đều chết tại Thiên Vũ Thánh Giả trong tay. Bao giờ cũng đều muốn hướng lấy Thiên Vũ Thánh Giả tánh mạng. Hừ, bản tọa không có thời gian đánh với ngươi một trận. Thiên Vũ Thánh Giả trực tiếp cự tuyệt. Hắn lại không phải người ngu. Vừa mới hắn cùng bên cạnh nữ nhân cùng một chỗ, đem Kim Quang Thánh Vương đánh lui, có thể thấy được thực lực cường hãn. Hắn lại làm sao có thể chạy tới cùng Độc Cô Nghịch Thiên đơn đấu? Đây không phải muốn chết sao? Ngay tại lúc này, Vương Thanh Nhã gánh lấy Bá Thiên Thần Truy đứng dậy, ngạo kiều nói: "Uy, đồ hèn nhát, ngươi không dám cùng Độc Cô thúc thúc nhất chiến, có đảm lượng cùng bản tiểu thư nhất chiến sao?" Vương Thanh Nhã hai mắt hưng phấn, rốt cục gặp phải một cái có thể đánh đối thủ, cao hứng phi thường. Một đám Ngạo Thiên Thần Cung các đệ tử toàn bộ đều sợ ngây người, cái cầm đều kém chút chấn kinh. Một cái bán thánh lại dám đi khiêu chiến Thiên Vũ Thánh Giả, cái này cũng quá cuồng vọng đi. Thiên Vũ Thánh Giả không chỉ có là thánh giả tiền kỳ cảnh giới, vẫn là một cái chiến lực phi phàm thiên tài a. Đây không phải muốn chết a. Cái này tiểu La Lị thật sự là to gan lớn mật, vô pháp, vô thiên, tiểu nha đầu, ngươi quá càn rỡ, nếu như bản tọa không ứng chiến, sau này chỉ sợ không có mặt mũi tại Đại La Vĩnh Hằng giới lăn lộn tiếp nữa rồi. Đối mặt vương, Thanh Nhã tuyên chiến, Thiên Vũ Thánh giả sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, thầm nghĩ, lão tử đánh không thắng Độc Cô Nghịch Thiên, còn không đối phó được ngươi một cái bán thánh nhóm. Coi như ngươi chiến lực nghịch thiên, giết được Xích Luyện, nhưng tại chính thức thánh giả trước mặt, vẫn là con kiến hôi. Giết, Thiên Vũ Thánh giả hét lớn một tiếng, trong tay nhất thời xuất hiện một thanh thần kiếm, hướng về vương Thanh Nhã đánh tới. Nhất thời, kiếm quang sáng chói, cuồng phong gào thét, toàn bộ Ngạo Thiên Thần Sơn đều tại kịch liệt chấn động bên trong. Ngạo Thiên Thần Cung các đệ tử, đều sắc mặt đại biến. Thánh giả lực lượng, thật quá mạnh, cho dù ngăn cách khoảng cách rất xa xem chừng, cũng có thể cảm thấy run sợ. Hắc hắc, rốt cục tới một cái có thể đánh. Bản tiểu thư ưa thích, vương Thanh Nhã hưng phấn mà kêu lớn lên. Trong tay Bá Thiên Thần Chùy, nhất thời bộc phát ra một trận độ không tuyệt đối hàn mang. Toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt đóng băng thành băng. Trên bầu trời, càng là rơi ra tuyết lông ngỗng. Oanh! Bá Thiên Thần Chùy cùng thần kiếm, đối đầu tại hết thảy, nhất thời phát ra sáng chói năng lượng quang chiếu, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, thì liền mấy năm ánh sáng bên ngoài khoảng cách, đều có thể cảm nhận được cỗ này mãnh liệt năng lượng ba động. Ngươi, ngươi lại có thật là đáng sợ thân thể lực lượng, ngươi đến cùng là người phương nào? Thiên Vũ Thánh giả có chút kinh hãi. Vương Thanh Nhã không chỉ có đem cửu kiếp bí điển tu luyện tới tầng thứ tư, có thể so với vĩnh hằng ma thú sinh mệnh tầng thứ. Tại nhục thân cảnh giới trên việc tu luyện, cũng tu luyện đến bán thánh cấp, tự nhiên vô cùng kinh khủng. Đối với ưa thích bạo lực phá hủy hết thảy nàng tới nói, thích nhất liền là thuần túy nhục thân bạo lực, bán thánh cấp thân thể lực lượng, bán thánh đỉnh phong cảnh giới. Nàng như thế tiểu niên kỳ, thế mà tu luyện tới đáng sợ như vậy cảnh giới. Đến cùng là quái vật gì a? Vương Thanh Nhã biểu hiện, để thất đại thánh vương, đều cảm nhận được chấn kinh. Hắc hắc, lại ăn bản tiểu thư một chùy. Vương Thanh Nhã hưng phấn mà huy động cái búa, đánh tới hướng Thiên Vũ Thánh giả. Chiến ý ngập trời, đem bạo lực mỹ học, phát vung tới cực hạn. Kinh khủng nhất phẩm lực lượng pháp tắc thần lực, toàn bộ rót vào Bá Thiên Thần Chùy bên trong. Ngao ô tương đương, khí linh hàn băng thần long bay ra, vây quanh Bá Thiên Thần Chùy xoay quanh lên. Uy thế kinh thiên, oanh, vô lượng tinh không. Tại hai người đại chiến bên trong, bị đánh nhão nhoẹt, kiếm quang, bá đạo lực lượng, nện ảnh, không ngừng trong tinh không hiện lên. Càng đánh, Thiên Vũ Thánh giả càng là kinh hồn bạt vía. Cái này xinh đẹp tiểu la lị, mọc ra một đôi răng mèo, nhìn như vô cùng đáng yêu, cư nhiên như thế bạo lực, hung tàn, đáng sợ. Thiên Vũ Thánh giả, đường đường một cái thánh giả, Ngạo Thiên Thần Cung tuyệt đối thiên tài đệ tử, thế mà bị đè lên đánh. Cái gì? Thiên Vũ thế mà bị đè lên đánh? Đây là bán thánh sao? Thất đại thánh vương, vô cùng quá sợ hãi, khó có thể tin, đập chết ngươi. Vương Thanh Nhã huy động thần chùy, không ngừng nện hướng Thiên Vũ Thánh giả. Thiên Vũ Thánh giả cũng giết đỏ mắt, sử xuất phòng ngự bảo vật, ngăn cản Vương Thanh Nhã công kích. Một cái thánh giả, chân chính nội tình, bị hắn toàn bộ bạo phát ra. Khủng bố như vậy, Vương Thanh Nhã cái này tiểu la lị, nhục thân đủ mạnh mẽ, thiên phú kinh người, chiến lực cũng là nghịch thiên cường đại, coi như thánh giả đều bị nàng treo ngược lên đánh. Ầm ầm tương đương, song phương giết hôn thiên hắc địa, tinh không run rẩy. Rốt cục, chiến đến cuối cùng, song phương bắt đầu chuẩn bị bộc phát ra chính mình sau cùng át chủ bài, đem đối phương giải quyết. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.